Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hai người ở bên nhau là được rồi. Tiểu Ngư đỏ mặt lẩm bẩm. Chị cũng biết thật là biết ghép bừa chuyện yêu đương đấy. Em xem với chị đâu có khác gì nhau đâu. Văn Hạo che miệng cười nói, không thành vấn đề. Tuy nhiên nhân tọa điểm, nhưng khẳng định là đối với một nữ hài tử như vậy có thể phó thác được. Diệp Thiếu Dương cũng chẳng có tâm tình nghe các cổ nói giỡn, hướng cửa chính của Kính Hoa Am. Tiểu Ngư tiến lên ngăn hắn lại nói, Thúc định làm gì? Ta đi vào tìm một lần nữa, xác nhận cô ấy có ở bên trong hay không. Nếu không có, đi nơi khác tiếp tục tìm. Văn Hạo lại chen vào một câu, người ta muốn tránh anh đi đâu mà tìm? Không biết là đi đâu tìm, dù sao tôi khẳng định là phải tìm bằng được cô ấy. Tiểu Ngư nhìn bộ dáng mất hồn vía của hắn thở dài, được rồi, con đi vào tìm giúp Thúc, Thúc chờ ở đây. Diệp Thiếu Dương gật đầu, nhìn cổ vừa cất bước, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng gọi, Thiếu Dương. Toàn thân của Diệp Thiếu Dương run lên, đột nhiên quay đầu. Cách đó không xa, có một cô nương tóc dài đang đứng, mặc một cái áo phông màu xanh lục biếc, đai đeo, cùng quần bò màu trắng, thật sự là duyên dáng yêu kiều. Ở ngoài cửa Kính Hoa Am không xa, trồng hai cây bông gòn. Cổ vừa lúc đứng ở giữa hai cái cây, chắp tay sau lưng, trên mặt mang theo mỉm cười trêu tức, chăm chú nhìn Diệp Thiếu Dương. Gió thổi, cánh hoa bay xuống ở trên tóc của vùng vai cô, nhìn qua phiêu giật. Lãnh Vũ tỷ, Tiểu Ngư kêu lên muốn lao tới, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hướng Diệp Thiếu Dương lè lưỡi, đem cơ hội nhường cho hắn. Diệp Thiếu Dương ngược lại, trong lúc nhất thời có chút không biết phải làm sao, dừng ở đó, kích động đến mức vành tai run lên. Anh tìm tôi à? Nhớ Lãnh Ngọc nói xong đi tới, Diệp Thiếu Dương lúc này mới khôi phục lại tinh thần. Khô khô hai tay, cô nghe tôi giải thích, tôi và Thanh Vũ cái gì cũng không có, tất cả là âm mưu của anh trai cô ấy. Chuyện này nói đến thì dài, cô nếu muốn biết, tôi sẽ từ từ nói. Nhớ Lãnh Ngọc tới trước mặt hắn, hơi ngẩng đầu nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau, Diệp Thiếu Dương cảm giác được không khí biến hóa, đột nhiên không hé răng nữa. Nhớ Lãnh Ngọc nói, anh rông dài xong chưa? Vậy tôi lên làm gì? Đồ ngốc. Nhớ Lãnh Ngọc dùng sức lao vào trong lòng hắn, Diệp Thiếu Dương bất ngờ không kịp phòng bị, ấy thế mà lại bị cô vồ ngã xuống đất, đau đến mức kêu lên một tiếng. Không bị đập đầu chứ? Nhớ Lãnh Ngọc lo lắng hỏi, đưa tay muốn xoa đầu hắn. Diệp Thiếu Dương xoay người cô lại, đem cô đè ở bên dưới mà hôn. Trong đôi mắt mở to của Nhuế Lãnh Ngọc tràn ngập kinh ngạc sợ hãi, ý đồ dãy giụa vài cái, sau đó thật sự không đẩy ra được, cũng không phản kháng nữa. Cấm trẻ em, ta chuồn thôi, ta đi dạo một chút rồi quay lại. Tiểu Ngư cười trộm đi về phía xa, đột nhiên nghĩ đến như thế này không đúng, lấy thân thủ của Diệp Thiếu Dương, cho dù bất ngờ không kịp phòng bị cũng không đến mức chạm cái là ngã. Lúc trước một mình đã đánh nhiều Nico như vậy, uy vũ như vậy, còn có Nhuế Lãnh Ngọc pháp lực thâm hậu, cho dù không đẩy được Diệp Thiếu Dương cũng không đến mức dễ dàng để hắn thực hiện như vậy chứ. Quay đầu lại liếc hai người đang nằm úp sấp ở trên đất hôn nhau say đắm, Tiểu Ngư hừ một tiếng, lộ số, tất cả đều là lộ số mà. Thế giới của người trưởng thành không có thuần khiết một chút nào, nhưng cũng có một chút thú vị. Ánh mắt trong lúc di động phát hiện Văn Hạo kia ở bên cạnh mình, nhất thời có chút tò mò. Chị đi theo em làm gì? Ai đi theo em? Chị đi xuống núi. Tiểu Ngư vừa nghe thì có chút giật mình, buồn bực. Chị không phải là muốn xuất gia sao? Văn Hạo thở dài, yên lặng. Chị bị một tên đàn ông lừa thê thảm, gặp đúng lúc người nhà qua đời, nản lòng thoái chí mới muốn xuất gia. Mấy ngày nay ở trong am, nghe Nico tiệm tụng niệm, cũng coi như là lòng như nước lặng đi vậy. Nói đến đây, quay đầu nhìn thoáng qua, hai người trên đất đã ngồi dậy nhưng vẫn ôm nhau rất chặt. Văn Hạo lắc đầu. Diệp Thiếu Dương này, vậy mà lại vào tận trong am Nico cướp người, đem chị đoạt ra, khiến chị cảm được giác được trên đời cũng không phải là không có người đàn ông tốt, si tình, chỉ là chị gặp chưa đúng người. Chị nghĩ thông rồi, chị không xuất gia nữa. Tiểu Ngư sửng sốt, không biết nói gì cho phải. Văn Hạo mỉm cười. Hơn nữa, chị thiếu một bước đã quy y, lại chưa thành công. Cái này có thể là số kiếp của chị, nhất định là không nên làm ly cô. Tiểu Ngư gật gật đầu. Con người chị tốt như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net